Kho dữ liệu, quyển 3 chương 29, thứ giống như bản năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn bị kẹt lại chiến trường, với năng lực chiến đấu gần như bằng không cần Akuma đã ở ngay bên cạnh, chạy trốn lúc này là không kịp vì không có gì đảm bảo rằng, ba đứa còn lại có thể cản con quái vật này không chạy trốn nữa, bây giờ chỉ có phản công. Văn vừa gửi đi tín hiệu cầu cứu khẩn cấp thành công và dùng thời gian vô cùng ngắn phân tích ra vị trí hiện tại của tiểu đội chiến đấu. Với tốc độ của vị đội trưởng tên Minh thì chỉ cần 3 phút là có thể về đến nơi, nếu vị tên thi kia mà không bị thương thì chắc chắn còn về nhanh nữa. Bây giờ, nếu bất cứ kẻ nào trong đây quay đầu bỏ chạy thì chắc chắn sẽ bị truy sát chết hết, cơ hội duy nhất chỉ có phản kháng, cho đến khi viện quân trở về. Với năng lực tính toán không thua gì một siêu máy tính, Văn gần như ngay lập tức đưa ra quyết định phản công. Bụi cát còn chưa tan hết, hình bóng lờ mờ của con Akuma mới hơi hiện lên sau làn khói bụi và ba đứa còn lại của tiểu đội luân hồi còn chưa có khôi phục được lại tinh thần thì Văn đã bắt đầu hành động. Vứt bỏ cái áo choàng tân thủ, chiếc áo dài tay mặc bên trong cũng tuột khỏi bờ vai để cho 4 sợi rắc cắm vô hình vươn dài, kết nối với 3 người đồng đội hình thành lên kênh chia sẻ thông tin đa chiều. Trong đó, có một cái thì trực tiếp hướng về phía con Akuma mà vươn tới. Vùng mình lên khỏi đống đổ nát, con Akuma ngoác miệng cười. Hứng chọn đòn tấn công mạnh mẽ nhưng nó nhận ra, dù cơ thể có chút xíu thương tổn nhưng mà linh hồn vẫn còn nguyên vẹn. Thế là chẳng phải lo lắng gì nữa rồi, không công kích được đến linh hồn, nó gần như là bất tử. Con Akuma rũ mạnh cơ thể cho cát bụi bên trên rơi xuống là tả, đôi con ngươi nhỏ xíu nhìn lướt qua chiến trường, thật không ngờ, lũ con mồi kia còn dám bày ra thư thế chiến đấu với nó. Cái này thú vị, nó là nó khoái nhất dạng con mồi phải dãy dụa chống cự một chút mới vui, cái miệng đầy răng nanh lập tức mở ra cười lớn, một sự khoái cảm không thuộc về nguyên bản ý thức bỗng nhiên ngập tràn trong cơ thể nó. Cái này là, khoái cảm chiến đấu, đến từ bộ da nó mặc vào, bộ da này đang ảnh hưởng đến ý thức của nó, nhưng mặc kệ. Cái này chẳng phải là vui hơn sao? Đột ngột xoay người, con Akuma vẫn đeo khuôn mặt của thằng thi lập tức nhìn thẳng về một phía, đôi mắt trừng lớn và miệng thì phát ra tiếng cười khằng khặc. Nó đã xác định được con mồi đầu tiên của mình, dậm chân tung người, cả cơ thể lập tức phóng đi. Công kích thành công nhưng Nam biết đòn tấn công của mình chẳng làm gì được con quái vật. Vốn động năng lao đến của hắn vô cùng nhanh nhưng đã bị phản lực từ đòn tấn công của mình triệt tiêu sạch sẽ, thậm chí cơ thể còn bị đẩy ngược ra ngoài một đoạn. Vừa tiếp đất, Nam lập tức điều chỉnh cơ thể trở về tư thế sẵn sàng đón địch ngay, cánh tay phải cũng không có nghỉ ngơi chút nào mà lập tức tụ tập một quả cầu khí nén mới. Thời khắc này, chỉ có từ chiến đến cùng mới có hy vọng sống sót. 3 phút, chỉ 3 phút thôi là Minh đại ca kịp về tới nơi, cậu bé Văn đã nói thế thông qua mạng liên kết tinh thần. Cắn răng, Nam gồng cả người lên, đặc biệt là bên cánh tay phải, mạch máu cùng gân xanh nổi lên chằng chịt, các hình xăm hoa văn thuần đen thì nay lờ mờ phát sáng và kéo theo đó, tốc độ bành trướng của khối khí nén trong lòng bàn tay cũng tăng lên nhanh trông thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cánh tay này, chính là lấy năng lượng sống để khởi động, chính là calo đấy, mà một khi calo trong cơ thể đã tiêu hao sạch sẽ rồi thì nó sẽ trực tiếp đốt cháy mô cơ thể để ép ra nguồn calo dự trữ. Bây giờ Nam đang tiêu thụ cơ thể của chính mình để khởi động cánh tay này, nếu còn tiếp tục duy trì thì chỉ một thời gian ngắn, chẳng cần con Akuma động tay giết làm gì hắn cũng tự tiêu mà chết. Nhưng hắn quan tâm á, không có đâu. Đừng quên, trong tên của hắn có một chữ. Điên, đấy, Nam điên, trinh tướng thứ 13 băng sói lốc, binh sĩ của lực lượng bộ đội đặc biệt tham gia. Thế giới ngầm, quả cầu khí nén trong lòng bàn tay ngày một lớn và sinh mạng lực cũng dần trôi đi, Nam điên rồi. Thế nhưng không giống thằng thi, ý thức của Nam vẫn còn hoàn toàn tỉnh táo. Hắn thấy con quái vật đứng lên giữa làn khói bụi và một nhát, hắn chỉ kịp nhìn thấy cái bóng đó lóe lên, nền đá dưới chân còn quái vật thì như là bỗng nhiên phát nổ. Vô cùng bất ngờ, con Akuma đã bắt đầu tấn công rồi. Nó lao thẳng về hướng này và tốc độ quá nhanh, Nam chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lướt qua không gian, để lại trên đường đi một cuộn khí lẫn đầy bụi cát. Tốc độ của con Akuma bây giờ đã nhanh hơn thằng thi một phần rồi, có lẽ chỉ có quỷ bộ, kết hợp với, hợp kích thuật đột, thì mới có thể sánh bằng. Khoảng cách đến con mồi đầu tiên chỉ hơn chục mét, với sức mạnh của nó, con Akuma tốn không đến 2 giây là có thể vượt qua. Vào đúng tầm công kích của mình, nó khẽ nhún chân, cả người thuận theo lực lao đến mà nhảy lên, khẽ lộn người và một gót chân chè thẳng xuống đầu con mồi bên dưới. Động tác của nó lưu loát chẳng thua gì thằng thi, đó là kỹ năng của bộ da, giống như một loại bản năng vậy, khi khoác lên bộ da này thì nó chỉ việc dùng thôi. Nam biết rằng mình bị tấn công nhưng tốc độ của kẻ địch quá nhanh, ngay đến cả hình bóng của đối phương còn không thể nào theo kịp thì biết đón đỡ hay né tránh kiểu gì. Đúng lúc đó, trong đầu bỗng vang lên một ý niệm. Cảnh báo, và, bên trên, không chút do dự, Nam lập tức vung tay lên, tay trái nắm lấy cổ tay phải che chắn vị trí đỉnh đầu, đồng thời, hai mắt hắn cũng trừng lên, miệng hét lớn. Y-a-a-a-a-a-a-a. Hai cánh tay vừa vặn chắn lên đỉnh đầu thì ngay lập tức gót chân của con Akuma cũng trẻ vừa vặn trẻ xuống tới đó. Xuỳnh, tiếng nổ do lực va chạm cường đại, do sự giãn nở áp suất của quả cầu khí nên trong lòng bàn tay Nam điên nổ tung sinh ra. Hự, cả cơ thể Nam hơi nảy lên một nhát rồi hai chân không thể nào chịu được lực lượng to lớn mà khuỵu xuống. Hai đầu gối giáng xuống làm cho nền đá dưới chân vỡ nát, bắn lên tung tóe kèm theo cả máu tươi nóng hổi, vô số vết nứt từ nơi va chạm xuất hiện, lan đi như mạng nhện. Da thịt nơi đầu gối toét cả ra, hai đầu khớp xương bên trong thì trực tiếp nứt vỡ. Miệng ọc ra một ngụm máu tươi, hai cánh tay sụi lơ còn cả cơ thể ngã ngửa ra đằng sau, chẳng biết còn sống hay đã chết. Còn Akuma cũng bị đẩy cho bay ngược trở lại, một bên chân dùng để thực hiện cú trẻ gót còn bị vô số lưỡi đao gió tung hoành gọt mất vài tầng, từ đầu gối trở xuống chỉ còn trơ ra bộ khung xương kim loại. Hé hé hé hé hé, bị thương, nhưng con Akuma còn há miệng cười lớn, dĩ nhiên là không có tổn thương linh hồn, chút thương tích nhỏ này nó còn chưa để vào mắt. Thêm vào nữa là cái cảm giác sướng khoái khi lực lượng va chạm vào với nhau làm nó thỏa mãn vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị phản lực đẩy bay ngược trở về, con Akuma treo lơ lửng giữa không trung, không có điểm mượn lực, không thể nào thay đổi tốc độ cùng phương hướng nên bây giờ, không thể nghi ngờ chính là thời cơ phản công tốt nhất. Không bỏ lỡ cơ hội đó, Du lập tức phát động công kích khi con quái vật bay lướt qua mặt mình. Dấu thập tự ngược trên trán hiện lên, vô số sợi chỉ đen buông xuống, bám sát theo con Akuma và lôi kéo đi sinh mạng lực của con quái vật. Cánh tay duy nhất vung lên, khẩu P90 điên cuồng nhả đạn. Bập bập bập bập bập, đầu đạn như mưa bắn vào cơ thể con Akuma nhưng cũng chỉ làm chầy rách được một chút lớp da bên ngoài rồi lập tức hao hết động năng mà bất lực rơi xuống đất. Khẩu P90 với độ chính xác và tốc độ bắn có thừa nhưng uy lực thật sự là yếu quá mà thời gian nguyền rủa lại không đủ lâu để có thể làm cho cơ thể kim loại của con Akuma yếu đi đủ cho đầu đạn đồng chui vào. Nhìn vô số đầu đạn như châu chấu nhảy trên người mà không tài nào làm bị thương được nó, con Akuma vẫn giữ nguyên cái nét cười cợt trên mặt chẳng thèm quan tâm đến phòng thủ mà lập tức thực hiện động tác co người giữa không trung. Cả hai tay lẫn hai chân đều co lại, gập sát vào bụng cơ thể theo lực quán tính và lực đẩy của đầu đạn bay đến tự động quay 1/3 vòng trên không trung. Khi cơ thể đang từ tư thế nằm ngang xoay vòng đến tư thế đầu trên chân dưới, con Akuma đột ngột ra chân, đầu mũi chân điểm mạnh xuống nền đá bên dưới. Phốc, mượn được lực con Akuma lại một lần nữa hóa thành một mũi tên, bắn thẳng vào kẻ đang công kích nó. Với điểm tinh thần lực cao hơn gấp đôi người thường, khả năng tập trung của Du là vô cùng cao, vậy nên khi con Akuma bắt đầu chuyển hướng, hắn lập tức nhận ra ngay. Không dám chậm trễ, con búp bê ám dạ vẫn đứng sát bên cạnh lập tức được điều khiển cho lao ra đỡ đòn. Hầu như hoàn toàn tấn công theo bản năng, con Akuma nghiêng mạnh cơ thể trong khi đang di chuyển, chân trái bước dài một bước lên phía trước còn chân phải thì vung mạnh lên cao quá đầu rồi hung hăng quật xuống, mu bàn chân như một ngọn roi ra quất vào người con mồi trước mặt. Dù kịp thời điều khiển con búp bê ám dạ chắn trước người nhưng bộ khung xương cao lớn cũng lập tức bị đá cho một cước ngã nhào về một bên xương bả vai bị đá cho vỡ nát, cánh tay liên kết với xương bả vai đó lập tức rụng xuống mang theo vô số mảnh xương vụn cùng nhau rụng rời. Còn Akuma cũng không dừng lại, một cái nhún người, chân trái làm trụ lập tức nhấc lên trong khi chân phải còn chưa kịp tiếp đất kết hợp với vặn eo, xoay người, cơ thể ở giữa không trung thực hiện ngay một cú đá gót vòng chân sau tiếp tục giáng thẳng vào vị trí vai trái của con mỗi vẫn còn đang đứng đó. Cách chương.